chuyện đó em hãy yên tâm đi, anh sẽ cho em câu trả lời thích hợp trong thời gian ngắn nhất bây. Giờ em hãy quay về với anh. Anh không thể nói một ngày không có cô, anh như phát điên, xa cô một ngày cứ tưởng chừng hàng ngàn thế kỷ, đau lắm, nhớ lắm. Anh không thể nói xa cô, anh ăn không ngon ngủ không yên, vì hình ảnh của cô hiện lên trong đầu anh rất nhiều, ngay cả trong mơ cũng không chịu buông tha. Anh không thể nói ra tất cả những gì mình đã và đang nghĩ, bởi vì anh là người giấu kín tâm tư nhất trong tất cả những người sống nội tâm. Hãy nhìn thẳng vào mắt anh mà tìm câu trả lời trong đó, nếu cô hiểu anh như cô tự hiểu chính bản thân mình vậy. Trong lúc đang lưỡng lự vì chính mình cũng chẳng nên biết giải quyết ra sao, một giọng nam ấm thân quen vang lên khiến cô như bị thôi miên. Hãy quay về nếu còn yêu, em còn nhớ dòng status xanh post cho em xem không? Đừng buông tay nhau, vì những cảm xúc nhất thời, vì nỗi đau còn lại là cả đời. Hạnh phúc đó mới chính là của em có quyền giành lấy chứ đừng nhường cho ai khác, em hiểu chứ? Hoàng từ từ bước đến sánh cặp của một cô gái nhỏ nhắn. Mấy phút trở lại, cho hỏi ông chủ, quán bar này hiện giờ có ở đây không? Hoàng đến bar tìm Khánh Anh vì vừa nghe được chuyện ông chủ của quán bar San dạo này hay đến đây vào mọi ngày, vừa rồi còn ra tay khử một tên không biết lễ độ là gì, để hắn ra đi mà chưa nếm hết được vị đời nó ra sao. Hoàng không ngờ cái cô gái mà anh kéo lại hỏi là cô gái sừng cổ lên cãi anh ở cổng trường đại học Stauun hôm ấy. Ông chủ tôi ra ngoài được tầm nửa tiếng rồi mà không biết ông chủ kéo cả bạn tôi đi làm gì. Ta Châu San lẩm bẩm vế sau, nhưng mấy từ đó cũng lọt vào tai Hoàng. Bạn cô á, bạn cô là ai? Hoàng trừng mắt lên hỏi như quan trọng lắm. Châu San khẽ nhíu mày vì sự hấp tấp trong lời nói của anh liên quan đến anh. À, Châu San nói rồi định vào trong thu dọn đồ của mình và trở về phòng trọ. Thì Hoàng kéo thẳng tay cô chạy ra ngoài mặc cho cô la hét om sòm như bị bắt cóc. Anh bỏ ra đi, làm cái quái gì vậy? Đi tìm ông chủ của cô cùng tôi không muốn đi một mình. Anh bịa cớ rồi cứ thế kéo cô đi. Như kiểu quen biết từ lâu, tay cô nằm gọn trong bàn tay rắn chắc của anh, trong lòng bỗng có cảm giác lạ kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cô không muốn nghĩ đến mà lắc đầu cho qua. Băng qua làn đường đã ít xe, cộ bỗng tay Hoàng nắm chặt tay cô hơn khiến cô suýt chút nữa rên lên và chửi mắng cho anh một trận, nhưng con tim cô lại bất giác đập lỗi nhịp, đôi môi cong lên vẽ một nụ cười âm thầm, thở dốc khi thấy bóng dáng quen thuộc của cặp đôi song anh từ phía xa. Anh hít hơi thật sâu rồi lấy lại tinh thần, chạy nhiều mệt mỏi quá. Anh Hoàng, cô khẽ thốt lên tên anh, bàn tay cô khẽ nắm hờ, gió luồn qua kẽ tay mát lạnh. Lâu lắm anh mới nói dài dòng như vậy, em nên nể anh chứ hả? Anh tiến đến gần cô hơn, cười nhẹ nhàng kiểu ân cần, bất giác khóe môi cô nở nụ cười rạng rỡ. Đấy, cười đẹp thế, còn cứ giấu. Hoàng than, Hoàng à, mày hơn tao rồi đấy. Khánh Anh lên tiếng, anh không thể im lặng được nữa. Hơn ở điểm gì? Tao biết tao đẹp trai phong độ hơn mày mà còn hơn cái gì nữa nhỉ? Hoàng lên cơn tự sướng, tâm hồn bay cao vun vút, tối rồi nên chẳng biết đường bay xuống. Mày làm cho người yêu tao cười trước tao rồi. Khánh Anh cũng mỉm cười nhẹ. Ấy, tao là ai? Mày đừng hâm mộ tao. Nhận ra sự có mặt của Châu San, Thiên Anh khẽ lên tiếng hỏi. Bạn quen anh, Hoàng à, Hoàng nào, mình chả biết. Châu San nói, trong đầu nghĩ ngợi không thôi, thì ra tên vô duyên này tên là Hoàng, nghe cái tên đã ưa không nổi rồi, chẳng biết nhường nhịn con gái gì cả. Thiên Anh cười cười chỉ tay vào Hoàng, anh lườm cháy da thịt cô và Châu San. Ông chủ Châu San khẽ rùng mình vì giờ mới để ý đến Khánh Anh, cô cúi đầu lễ phép. Là bạn của vợ tôi thì gọi tôi bằng anh thôi. Khánh Anh mở lời, lần đầu tiên nói một câu dài với người mà anh chưa nghĩ là tồn tại trên hành tinh này bao giờ. Từ lúc va vào người anh ở ba, thấy Châu San díu dít gọi anh là ông chủ nên cô đã biết dung nhan của ông chủ ra sao. Cô mà nói cô làm thêm ở đấy chắc giờ anh sẽ xác cô ra mất. Nghĩ vậy thôi cô cũng khẽ rùng mình, lảng tránh sang vấn đề khác. Muộn rồi, em phải về, em về trước nhé. Gì, về trước à? Em không định để anh đưa về à? Khánh Anh nhíu mày. Không đâu, cô bật cười. Này, anh chừng mắt đáng sợ, mới dịu dàng được một lúc mà giờ đã trở lại bản tính vốn có rồi. Cô thầm bĩu môi cười trộm. Một lúc sau, xong anh mới lên xe về, Hoàng và Châu San không ai nói với nhau câu gì, mà mỗi người đi một ngả. Trong lòng Hoàng thầm cầu mong tình yêu của cặp đôi này sẽ mãi bền vững, đừng gieo